Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, cổ vũ đình cái chết. Sở Nam nghĩ đến ngày đó tại Đại Hồn Sơn nhìn thấy tiểu nữ quỷ như vậy về sau. Bỗng nhiên ở giữa thời gian trở nên dài dằng dặc, gió nổi bão tới một màn, hắn dĩ nhiên minh bạch, hiện tại ở vào một loại gì dạng trang cảnh. Đây là một loại âm dương giới trang cảnh, dường như cảnh, như huyễn cảnh, tựa như là qua âm, cũng không phải là phát sinh ở trong hiện thực, nhưng cái này nhưng cũng y nguyên vô cùng hiện thực phát sinh. Vũ Đình, đây là làm gì? Để cho ta chết đi. Thật rất tốt, ta không đáng ngươi như thế đối đãi. Sở Nam lúc này đã có thể di động, hắn đi tới, ôm cổ Vũ Đình. Hay là giả thuyết là cổ tuyết giao thân thể, nước mắt không bị khống chế chảy ra tới. Hắn phát hiện, ở trong môi trường này, hắn chảy không phải nước mắt, mà chính là máu. Cổ Vũ Đình mi tâm cắm bạch khởi đoàn kiếm, nàng tức giận hơi thở đã suy yếu, đã tiếp cận cực hạn. Nàng tức giận hơi thở là một đạo linh hồn khí tức, Sở Nam dùng hết tất cả thủ đoạn thử nghiệm bắt được nàng linh hồn khí tức, lại bắt không được. Cổ tuyết giao còn vào lúc này, phảng phất lâm vào một loại nào đó yên lặng, trừ trước đó thét lên bên ngoài, nàng không còn có thanh âm. Sở Nam ca, ta thích ngươi, đáng tiếc kiếp này không thể làm ngươi ngoan ngoãn thị nữ. Không thể hầu hạ vĩ đại, cũng là trong lòng ta chiến thần chi vương. Cổ Vũ Đình cười. Nụ cười là như vậy sạch sẽ, cũng là như vậy thanh tịnh. Ngươi cũng biết không? Sở Nam nghẹn ngào. Cổ Vũ Đình nhẹ nhàng gật đầu, nói biết, cho nên ta hy vọng có đời sau. Có đời sau lời nói, ta coi như ngươi lớn nhất nhu thuận nghe lời nhất thiếu nữ. Khi đó ngươi nhất định muốn thật tốt đau ta, yêu ta. Cổ Vũ Đình nói, đồng dạng đã rơi lệ, nhưng nàng cũng không có nước mắt. Quỷ là không có nước mắt, có nước mắt cũng không thể chảy ra. Ta đều đáp ứng ngươi, không cần đời sau, đời này liền có thể. Sở Nam run giọng nói, đời này không được, ta phản bội thì nhất định sẽ hồn phi phách tán. Ta đã chết, chỉ là linh hồn chiếm cứ cổ tuyết giao thi thể mà thôi, cho nên ngươi cùng cổ tuyết giao kế hoạch ta đại bộ phận đều biết, nhưng ta không có phản bội ngươi, không có đem những tin tức này truyền ra ngoài. Sở Nam ca, là ngươi thật tình che chở đổi về ta bản tính, để cho ta còn có thể cùng nô dịch ta có thể đối kháng. Ngươi đã nói, chỉ cần cố tình, cái gì đều có thể làm đến. Ta làm đến, thân thể ta là cổ tuyết giao, ta hận tất cả người nhà họ cổ. Nàng không phải cổ gia lớn nhất thiếu nữ thiên tài à? Ta ban đầu rất muốn ngươi lăng nhục nàng, hung hăng làm nàng, đó là một loại trả thù khoái cảm, nhưng là về sau ta biết, nàng cũng là người đáng thương. Ta cũng biết ngươi thích nàng gờ ngực, cho nên ta muốn cho ngươi thỏa mãn. Có thể, Sở Nam ca, cảm ơn ngươi không có nghe Khương Hiểu Hỏa kế hoạch tới giết ta, tuy nhiên như thế ta có thể hiểu được ngươi, ta biết ngươi là ta. Tốt, Cổ Vũ Đình nói, tay nàng rung động hết sức phủ sờ một chút Sở Nam mặt. Sau đó nàng cấp tốc chụp vào mi tâm bạch khởi đoàn kiếm. Không, Sở Nam gầm thét, lại phát hiện hắn lại như là lâm vào ngày đó Đại Hồn Sơn trạng thái. Lần nữa cảm giác được thời gian trôi qua trở nên khác biệt. Hắn nhìn thấy Cổ Vũ Đình tốc độ rất chậm, nhưng lại thật nhanh, phảng phất đó là một loại vặn vẹo ảo giác. Hắn lại chỉ có thể nhìn, thế mà là không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Chuôi kiếm này mang theo đẫm máu và nước mắt, có đáng sợ hủy diệt năng lực. Cổ của Vũ Đình trên thân thu nạp Sở Nam đại lượng chiến thần chi lực. Kể từ đó, một khi lấy ra, của Vũ Đình vốn là hấp hối linh hồn, nhất định sẽ vỡ nát. Không không muốn, thị nữ, ta muốn thu linh hồn ngươi làm quỷ thị nữ. Sở Nam gào thét, trong lòng điên cuồng minh tưởng, điên cuồng muốn chủ động thu thị nữ. Nhưng, tinh không yên lặng, bởi vì cổ Vũ Đình trước đó cự tuyệt, cho nên có một ngày thời gian câu đao, đột phá, danh ngạch, ta muốn danh ngạch. Sở Nam tăng lên điên cuồng cảnh giới, trong nháy mắt cưỡng ép đột phá. Oanh, tinh không chấn động, viên thứ ba chiến thần ngôi sao thắp sáng, chiến thần ngôi sao vô cùng sáng ngời, bên trong ẩn chứa các loại huyền diệu năng lực, ẩn chứa bay trên trời dị năng các loại ảo nghĩa, đó là xinh đẹp như vậy rung động lòng người, hấp dẫn người hướng tới ảo nghĩa. Nhưng Sở Nam bơ, hắn cần danh ngạch, hắn phát hiện, hắn đề bạt cảnh giới về sau, thêm một cái thị nữ danh ngạch, hai cái danh ngạch, ta hoa hai cái danh ngạch, muốn thu Vũ Đình vì quỷ thị nữ, ta là chiến thần, ta định quy tắc. Sở Nam gào thét, một khắc này, Sở Nam cảm giác được linh hồn đang run sợ, mà lúc này, cổ Vũ Đình đã xuất ra chuôi này bạch khởi đoàn kiếm. Trong mắt nàng tràn ngập vô tận ôn nhu, nàng đối ứng quỷ hồn, bên trong vô tận năng lượng màu đen, phảng phất bắt đầu cháy hừng hực. Oanh, Sở Nam thổ huyết liên tục, hai người thị nữ danh ngạch không có. Của Vũ Đình quỷ hồn đang thiêu đốt hừng hực lấy, phảng phất dần dần hóa thành cho tàn. Sở Nam cảnh giới y nguyên còn tại, nhưng là hắn chiến thần ngôi sao, trong nháy mắt gần như toàn bộ đen xuống. Phốc, là một ngụm máu lớn nước phun ra. Sở Nam sinh mệnh tuyến trong nháy mắt rơi xuống đến điểm tới hạn, như hắn chiến thần ngôi sao hội tùy thời dập tắt, tùy thời triệt để chết đi. Hắn sáng ngời hai mắt cũng đều cực tốc ảm đạm xuống. Cổ Vũ Đình thi thể cứ như vậy thẳng tắp nằm xuống. Trên bầu trời, mây đen phảng phất đã bắt đầu tiêu tán, gió lạnh cũng không hề ô nghẹt ngào nuốt thổi lất phất, như dần dần dừng lại. Loại kia hoang tưởng cảm giác không chân thật cảm giác biến mất. Sở Nam phảng phất theo một loại huyễn cảnh trạng thái đi tới. Khóe miệng của hắn đổ máu. Trong phòng, chảy xuôi rất lớn một chảy máu. Tươi đẹp thịt, tinh hồng chói mắt, vậy cũng là hắn chảy ra máu. Trong phòng ánh đèn y nguyên sáng ngời. Của Vũ Đình song trọng quỷ ảnh đều biến mất. Bất luận Sở Nam cố gắng thế nào, đều không phát hiện được nửa điểm. Nàng yên tĩnh nằm trên mặt đất, đã mất đi hô hấp. Bạch khởi đoàn kiếm còn tại Sở Nam gian phòng trên bàn sách, như chưa từng có động đậy. Nhưng là cổ Vũ Đình mi tâm lại có một đạo tươi đẹp vết máu, đó là một đạo ngắn kiếm đâm xuyên cái trán vết máu. Cái kia đã chứng minh trước đó một màn tính chân thực cùng tính tàn khốc. Sở Nam sắc mặt rất yếu ớt, hắn nhìn gian phòng thời gian liếc một chút. Theo cổ Vũ Đình tiến đến bây giờ, tổng cộng, y nguyên chỉ trôi qua 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Loại thời giờ này tỷ lệ là không đúng. Nhưng hiện thực cùng âm dương giới là khác biệt. Loại tình huống này, cùng trong hiện thực người tiến hành qua âm một dạng, sẽ cảm thấy thời gian vô cùng dài dằng dặc. Trên thực tế, thời gian trải qua rất ngắn. Bành, như là rốt cục phát giác được không đúng. Khương Hiểu Họa, Tô Ngữ Nghiên thậm chí Lý Cẩm Tú đều xông lại. Khương Hiểu Họa thậm chí một chân nội kình, đạp thuê phòng môn, cửa mở, một trôi nhìn thấy mà giật mình dòng máu. Tại màu trắng dưới ánh đèn, phá lệ chướng mắt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.